Chương 745 Thời đại mới. Trong thời loạn thế, cục diện thay đổi liên tục nên khó phán đoán chính xác được. Có khi chỉ trong một đêm đã có những thay đổi đến mức người ta không thể ngờ được. Trong khoảng thời gian này, có vài sự kiện lớn xảy ra. Sự kiện lớn đầu tiên khiến cho mọi người chú ý tới, tất nhiên là chuyện Huyền Không Tự bị vô số các thế lực lớn chia cắt. Bọn chúng như một đoàn sói, vì đói khát mà trở nên điên cuồng cùng nhắm vào Huyền Không Tự mà cắn xé. Trong những thế lực đó, thu được nhiều lợi ích nhất chính là Côn Luân và Thiên Hoàn. Điều đó đã khiến cho thực lực của cả hai thế lực này tăng trưởng nhanh chóng, trở thành hai thế lực siêu cấp đứng đầu, khiến cho mọi người nghe đến tên lập tức tim đập chân run hét lên. Ở ma giới, nơi mà quần hùng trước nay cùng nhau tồn tại, thế mà hiện giờ cũng tiến vào thời kỳ sát nhập với nhau. Cường đại nhất là Bách Man Cảnh, chính là Ma Thần Điện, tiếp đó là Ma Soái Liên Minh do Địch Soái lãnh đạo. Ngoài ra còn có Anh Hào Minh do Hào Soái dẫn dắt, cùng có chiến lực phi phàm. Ở một nơi xa xôi vắng vẻ như Minh Cảnh, thế mà cũng sinh ra một vị vương duy nhất của ma giới, đó chính là Minh Vương. Đây cũng là vị vương đầu tiên xuất hiện trong 1000 năm qua. Thoáng chốc, tin tức đó đã làm cho cả ma giới phải chấn động. Minh Vương vừa sinh ra thì ánh mắt của cả ma giới tập trung vào hắn. Điều này cũng có nghĩa là ma giới đã xuất hiện thêm một thế lực có khả năng đối chọi với các lực lượng cường đại khác như Côn Luân, Thiên Hoàn và Yêu Tộc. So sánh với tu chân giới và ma giới thì tình hình của Yêu Tộc có vẻ yên ắng hơn. Ngoại trừ tin tức về Minh Nguyệt Dạ trở thành một thành viên của Nội Nghị Đoàn Trưởng Lão Hội, đây chính là nơi tập trung 13 vị trưởng lão có quyền lực tối cao trong trưởng lão hội, và nàng chính thức trở thành vị trưởng lão trẻ tuổi nhất trong Nội Nghị Đoàn. Điều này khiến cho danh khí cực cao của Minh Nguyệt Dạ được nâng thêm một bậc. Từ sau sự kiện giành được Thiên Sứ Cụ Trang, Cốc Lương Đao bắt đầu mở rộng thế lực. Dưới trướng của hắn có mãnh tướng Song Vũ, người đã từng giết chết 3 tên soái giai trong một cuộc chiến. Chính là điều này đã làm cho danh tiếng của hắn lan xa hơn, người người đều biết. Không chỉ vậy, trong tay Cốc Lương Đao còn có chiêu mộ rất nhiều nhân tài. Tuy không có danh tiếng lừng lẫy, nhưng tài năng của bọn họ khiến cho các thế lực khác phải thèm nhỏ rãi. Điển hình trong đó là Hiểu, vốn có xuất thân là một tay chủ quản tài chính với tài hoa hơn người. Dưới bàn tay của hắn, hầu hết những khu vực mà Cốc Lương Đao chiếm đóng đều được phát triển thành tốc. Cả ba người Cốc Lương Đao, Song Vũ và Hiểu đều có xuất thân từ đệ tử Tây Huyền, nhưng ánh hào quang của bọn họ khiến cho cả Tây Huyền trở nên ảm đạm. Đến lúc này, danh hiệu Tây Huyền Tam Kiệt của bọn họ đã nhanh chóng lan xa. Dĩ nhiên, Tây Huyền không thể nào thừa nhận danh hiệu này. Ngoài những thế lực kể trên, còn có một thế lực khác được mọi người chú ý đến, chính là Mạc Vân Hải. Mạc Vân Hải lớn mạnh cũng nhờ vào việc chiếm được một phần thức ăn trong bữa tiệc hoành tráng Huyền Không Tự kia. Mạc Vân Hải đã dùng cách đánh nhanh, thắng gọn, nhẹ nhàng chiếm lĩnh 56 giới. Toàn bộ quá trình đánh chiếm này chỉ tốn nửa năm mà thôi. Không những thế, trong khoảng thời gian nửa năm này, bọn họ đẩy lùi được mấy chục thế lực xung quanh, đồng thời cũng đánh tan trên cả 100 chiến bộ, thậm chí trong đó có 2 chiến bộ của Côn Luân và Thiên Hoàn nữa. Chính điều này đã thể hiện rất rõ sức chiến đấu cường hãn của Mạc Vân Hải, khiến cho các thế lực xung quanh phải khiếp sợ. Trong khi mọi người còn đang suy đoán, Mạc Vân Hải chuẩn bị mở rộng lãnh địa ra thêm nữa để trở thành một thế lực lớn mạnh. Thế nhưng mọi người đều hết sức bất ngờ vì sau chiếm được 56 giới, bỗng nhiên Mạc Vân Hải dừng hẳn bước chân. Chiến thuật này khiến cho các thế lực khác như rơi vào sương mù. Huyền Không Tự sụp đổ, một thế lực khổng lồ và giàu có trong suốt mấy ngàn năm đã sụp đổ. Sự kiện này có thể coi là một bữa tiệc thịnh soạn. Nếu lúc bình thường thì 56 giới có lẽ là một con số vô cùng lớn, nhưng khi so với một đại tiệc thịnh soạn như Huyền Không Tự thì nó chẳng qua chỉ là một món thức ăn nhỏ bé ở trong đám mà thôi. Ánh mắt của các thế lực đều tập trung lên những địa bàn chưa bị chiếm lĩnh. Trong cuộc tranh đoạt này, lợi hại nhất vẫn là Côn Luân, Thiên Hoàn và Thập Đại Thiền Môn. Nhưng hiện tại, chính thức chỉ còn lại Cửu Đại Thiền Môn mà thôi. Với thực lực cường đại của mình, Côn Luân và Thiên Hoàn mỗi bên chiếm được khoảng chừng 1/5 Huyền Không Tự. Riêng Cửu Đại Thiền Môn cũng đoạt được 2/5. Phần còn lại là do các thế lực nhỏ khác tranh đoạt với nhau. Huyền Không Tự là một thế lực khổng lồ, một trong tứ đại môn phái của tu chân giới đã sụp đổ, nay bị chôn vùi trong dòng chảy của lịch sử. Bữa tiệc thịnh soạn dần đi đến hồi kết. Tới thời điểm sau cùng, mọi người cùng kiểm tra lại thành quả của mình, mới phát hiện ra 56 giới đã bị Mạc Vân Hải chiếm lĩnh đều là những nơi giàu có nhất của Huyền Không Tự. Thế là vô số thế lực rục rịch muốn động thủ. Đương nhiên, ngoài trừ những thế lực đã bị nếm đòn của Mạc Vân Hải, còn có những thế lực khác có chiến lực cường đại vẫn nhìn chằm chằm và thèm thuồng vào tài nguyên của 56 giới do Mạc Vân Hải chiếm lĩnh. Nhưng đến lúc đại đa số chiến bộ kéo tới gần khu vực 56 giới tài nguyên này, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện ra một điều. Không biết từ lúc nào, xuất hiện dày đặc cấm chế ở bên trong những tòa cứ điểm trước mặt họ. Cấm chế tầng tầng lớp lớp, rậm rạp, đan xen chằng chịt vào nhau, tỏa ra những vầng sáng không ngừng lưu chuyển, khiến cho người ta phải hoa mắt cả lên. Không ít người khi chứng kiến chi chít những cấm chế này mà da đầu khẽ run lên, trong lòng rét lạnh. Tất cả mọi người bị tài lực, nhân lực và vật lực hùng hậu của Mạc Vân Hải làm cho kinh ngạc. Bọn họ không thể nghĩ ra được vì sao trong một thời gian ngắn như vậy là có thể xây dựng được cứ điểm có cấm chế hoàn thiện như thế. Cho dù bọn họ cố tình dò xét khắp nơi cũng không thể tìm ra được một góc chết. Cũng có những chiến tướng có ánh mắt độc đáo, khó chịu khó bỏ thời gian dò xét toàn bộ bên ngoài cứ điểm, sau đó thử kết nối các cứ điểm các có cấm chế này lại với nhau. Thế nhưng kết quả lại khiến cho bọn hắn hoảng sợ. Các cứ điểm có cấm chế không chỉ tránh giữ ở những vị trí giáp giới, mà giữa các cứ điểm cấm chế còn hỗ trợ lẫn nhau. Chúng được xây dựng theo chiến thuật khuyển nha giao thác, nên độ phức tạp đã vượt xa ngoài tưởng tượng của mọi người. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự được bố trí càng tinh xảo, khiến cho bất cứ một thế lực nào muốn động đến đều phải trả giá bằng máu, thậm chí có khả năng hoàn toàn tiêu diệt nữa kìa. Với bố trí như vậy, Mạc Văn Hải chỉ cần sử dụng một chi chiến bộ nhỏ là đủ phòng thủ rồi, đồng thời vẫn có thể đảm bảo các phòng tuyến được an toàn. Còn địch nhân nếu muốn tấn công vào, chỉ còn một cách là từng bước công chiếm từng phần một, ngoài ra không có phương pháp nào khác. Bó tay thật, kế hoạch khuếch trương của đối phương được chuẩn bị vô cùng kỹ càng. Những người sáng suốt có thể chiêm nghiệm từ đạo phòng tuyến vững chắc kia để thấy được tham vọng bành trướng vô hạn của Mạc Văn Hải. Nhưng chỉ đến khi công giả Tiểu Dung quay trở về, lúc này mọi người mới thật sự chú ý đến Mạc Văn Hải. Bởi vì lúc đó công giả Tiểu Dung dẫn theo đám tàn quân chưa đến 900 người trở về tới, khiến cho tất cả mọi người trong Thiên Hoàn đều vui mừng hớn hở. Nhưng đến khi biết được công giả Tiểu Dung bại trận dưới tay Công Tôn Sai, tức khắc danh tiếng của Công Tôn Sai bay cao như diều gặp gió. Chú ý thêm nữa, mọi người lại phát hiện ra một bí mật động trời. Không ngờ Tiếu Ma Qua chính là chủ nhân của Mạc Văn Hải. Không những thế, còn rộ lên tin tức một đỉnh giai chiến tướng bí ẩn như Biệt Hàn cũng thuộc về thế lực của Mạc Văn Hải. Sự thật cho thấy Mạc Văn Hải có hai đỉnh giai chiến tướng trấn thủ, vì thế khiến cho những thế lực đang dòm ngó không dám manh động. Cho dù cường đại như Côn Luân và Thiên Hoàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi là những thế lực nhỏ bé khác. Cuộc chiến chia cắt Huyền Không Tự đến lúc kết thúc thì vở kịch giằng co suốt 2 năm qua cũng đã đến hồi hạ màn. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tại Huyền Không Tự còn phát sinh ra vô số bí ẩn. Điển hình là nghi án Tàn Kinh Cát và Thiền Bảo Cát của Huyền Không Tự đã biến mất một cách kỳ lạ. Dựa theo tình huống lúc đó, Côn Luân cầm đầu dẫn theo vài thế lực lớn vội vàng chạy đến ngọn chủ phong của Huyền Không Tự thì phát hiện ra có người đã nhanh chân đến trước. Lúc bấy giờ, ngọn chủ phong của Huyền Không Tự chỉ còn lại mảnh đất cháy xém, toàn bộ Tàn Kinh Cát và Thiền Bảo Cát đã bị cướp sạch. Tin tức này khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Bên trong Tàn Kinh Cát của Huyền Không Tự có chứa tất cả những pháp quyết, còn Thiền Bảo Cát chứa vô số bảo vật mà bao đời Huyền Không Tự sưu tầm. Nếu so sánh Huyền Tông Tự như một bữa tiệc thịnh soạn, thì Tàn Kinh Cát và Thiền Bảo Cát là những món ngon lành bổ dưỡng nhất trong cả bữa tiệc đó. Tất cả các thế lực tham gia đều tức giận đến ói máu, nhưng khi kết thúc bữa tiệc vẫn không tìm ra chút tin tức nào. Toàn bộ các canh manh mối đều biến mất không để lại chút dấu vết nào. Có rất nhiều đại sư am hiểu suy đoán đã ra tay, nhưng kết quả thật khiến cho mọi người thất vọng. Hung thủ có thủ đoạn hết sức cao siêu đã dùng tới phương pháp đặc biệt để che giấu hết thảy dấu vết. Kết thúc bữa tiệc, cả tu chân giới, ma giới và yêu tộc đều im hơi lặng tiếng, khiến cho cả thiên hạ rơi vào thái bình yên ngắn ngủi. Thời gian yên lành này chỉ duy trì được 5 năm. Cũng là lúc Mạc Văn Hải trải qua 5 năm quan trọng. 2 năm đầu chính là 2 năm vô cùng trọng yếu, nhất là về phương diện sáng tạo thần quyết. 5 năm trước, thần lực đối với người bình thường vẫn còn thần bí và xa xôi, chỉ những thế lực đỉnh cao mới biết một chút thông tin về thần lực. Nhưng hiện tại, sau 2 năm, không ngừng phát triển các loại thần thuật lần lượt xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Trong đó nổi tiếng nhất là thần lực của Côn Luân, thần văn của Thiên Hoàn, thậm chí môn phái sắp lụi tàn như Tây Huyền cũng trình làng ngũ hành thần lực. Nhưng mọi người đều cho rằng ngũ hành thần lực do chính phản đồ Song Vũ dưới trướng Cốc Lương Đao sáng tạo mới tinh thuần hơn Tây Huyền. Cửu đại thiền môn sáng tạo ra tâm thiền thần lực, niệm thiền thần lực và một loài chủng loại khác nữa. Chỉ có điều do bị mất đi truyền thừa tâm pháp của Huyền Không Tự, cho nên thần lực mà bọn họ sáng tạo ra không được liệt vào trong số những thần lực đứng đầu. Một trong những thần lực đứng đầu của tu chân giới chính là thần lực của Mạc Vân Hải. Thật vậy, Mạc Vân thần lực khiến cho người người phải đỏ mắt. Không tương đồng với những chủng loại thần lực khác, Mạc Vân Thành Lực dùng phương pháp tu luyện ba lực làm cơ sở nên vô cùng khác biệt. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chủ nhân của Mạc Vân Hải chính là Tả Mạc. Trong thiên hạ, mọi người đều đồn đại, Côn Luân Thần Lực là do Lâm Khiêm đã từng đối chiến với Tả Mạc mà lĩnh hội ra. Vì vậy, Mạc Vân Hải Thần Lực luôn là bị các thế lực khác dòm ngó và trở thành mục tiêu nghiên cứu trọng điểm của bọn họ. Rất nhiều thế lực chưa nắm giữ được Thần Lực đều mong muốn tìm kiếm đột phá từ việc nghiên cứu đó. Mặc dù Tả Mạc cùng mọi người nghĩ ra đủ mọi cách để phòng ngừa việc Thần Quyết bị tiết lộ, nhưng những điểm cốt yếu của Thần Quyết rốt cục vẫn là bị truyền ra ngoài mà không cách nào ngăn chặn được. Do đám người tu luyện thần lực trong Mạc Vân Hải rất nhiều nên cũng khó ngăn cản những phần quan trọng tâm của Thần Quyết bị tiết lộ ra ngoài. Khi có trong tay Mạc Vân Thần Quyết thì mọi người mới phát hiện ra nó còn khó tu luyện hơn so với những nhà khác nữa. Nguyên nhân cũng do Mạc Vân Thần Quyết phải tu luyện ba lực nên khiến cho thời gian tu luyện cũng như công sức bỏ ra nhiều gấp 3 lần so với những loại tâm pháp khác. Chính điều này đã khiến cho hứng thú của mọi người đối với Mạc Vân Thần Lực bị giảm mạnh. Ngay lập tức, ánh mắt của bọn họ nhắm lại những tâm pháp có khả năng diễn biến linh lực thành thần lực. Quả thật, linh lực đối với tất cả mọi người đã vô cùng quen thuộc. Tâm pháp diễn hóa linh lực thành thần lực mới hợp với yêu cầu của bọn họ. Kể cả Mạc Vân Thần Lực cũng chỉ có tác dụng tham khảo mà thôi. Thần quyết cơ bản của Côn Luân và Thiên Hoàn được mọi người truyền bá rộng rãi. Tuy các loại thần quyết cơ bản này không đủ để mọi người tu luyện ra thần lực, nhưng đối với những môn phái khác, nó lại có tác dụng dẫn dắt, do đó có thể cho bọn họ biết được phương hướng phát triển về sau. Cuối cùng, con đường thành lực của Côn Luân và Thiên Hoàn mới là con đường bọn họ cần. Sự thật đã chứng minh tất cả, thiên tài đâu đâu hẳn chỉ có sản xuất sinh từ những đại môn phái. Lúc đó, những nhân tài trong các đại môn phái thay nhau bế quan, hòng sáng tạo ra thành lực của riêng môn phái mình. Điều này khiến cho đủ loại thành lực được sáng tạo ra. Tuy đại đa số không được tính vào hàng nhị lưu, nhưng cũng không thiếu những loại thần lực độc đáo. Hiện tại, thần lực đối với mọi người không còn xa lạ gì nữa. Thần lực không ngừng được phổ cập, nên việc sự chênh lệch giữa các đại môn phái và những môn phái nhỏ đã không ngừng được thu ngắn khoảng cách. Lúc này, dường như tu chân giới đạt được trạng thái cân đối lạ thường. Có rất nhiều môn phái suy tàn, nhưng cũng có không ít môn phái được kỳ ngộ mà trở nên nổi danh. Mỗi ngày trôi qua, đều có thần lực được sáng tạo mới, làm cho hệ thống thần lực của tu chân giới càng ngày càng phong phú, không ngừng được hoàn thiện và tràn đầy sức sống. Đây đúng là một thời đại phát triển đột phá, một thời đại bừng bừng sức sống, một thời đại trăm hoa đua nở, nhưng cũng là một thời đại kỳ ngộ đi cùng với nguy hiểm, khiến cho vô số thiên tài bỗng dưng xuất thế. Đây là một thời đại hoàn toàn mới, thời đại của thần lực. Chú thích: Khuyển Nha Giao Thác, còn được gọi là Khuyển Nha Tương Thác, có ý chỉ mạch đất được bố trí vòng vèo như hai hàm răng chó so le đan xen với nhau theo thế cài răng lược. Câu này có lẽ được sử dụng như một thành ngữ nói về điển tích vua phong đất cho con cháu ở thời Hán Cao Tổ theo thế như răng chó so le tạp nhạp để kiềm chế sự kinh sư động chúng.